Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, bức màn người do thực vật dị biến tạo ra dường như biểu thị rằng căn cứ số 8 đã trở thành lãnh địa của nó, cho phép nó tùy ý trang trí. Có thể đó là một lời cảnh báo, hoặc có thể là một màn khoe mẽ. Nhưng vào giờ khắc này, đội số không đứng trước cổng căn cứ số 8. Điều duy nhất bọn họ có thể xác định và cảm nhận được chính là thực vật dị biến đã biểu hiện một luồng ác ý không hề che giấu, khiến mọi người không rét mà run. Đây là liễu rủ dị biến, Hoàng Thiên ở Khâu Thành bị liễu rủ làm trọng thương, bây giờ nhìn cành liễu treo trên cổng, nhìn thế nào cũng thấy quen mắt. Ánh mắt Diệp Trường Minh rơi vào xác chết nằm rải rác trên bức màn người, trong đó không ít thủ vệ quân, cành liễu trên cổng chỉ có thể là thực vật dị biến cấp A. Anh nhìn thoáng qua quan não, vẫn không có tín hiệu gì. Trước tiên đi vòng qua, nhìn xem còn có những lối vào khác để tiến vào hay không. Đội số không cấp tốc hành động, chung quanh mỗi căn cứ đều đổ tường kim loại cao nhẵn bóng, còn có thiết lập đường ống phun thuốc lỏng, có thể trong thời điểm quan trọng sử dụng để làm tuyến phòng thủ, cũng được phun thuốc định kỳ, phòng ngừa có cỏ dại mọc rậm rạp. Ở một mức độ nhất định, căn cứ sẽ không bị tấn công bởi các loài thực vật dị biến, nhưng hầu hết các bức tường cao sẽ có những cánh cửa bí mật ẩn để tiếp cận khi cần thiết. Người bình thường không biết nhiều về nó, nhưng dị sát đội biết sự tồn tại của cánh cửa bí mật. Đội trưởng, lối này, Côn Nhạc tìm được một cánh cửa bí mật, đặt tay lên dấu bí mật, vô dụng, không mở được. ID quan não của dị sát đội là có thể mở ra mọi cửa bí mật, chỉ cần đưa quan não dán lên là đủ rồi, nhưng hiện tại các linh kiện điện tử bị hỏng, không thể mở được cánh cửa bí mật. Trực tiếp phá hủy đi, Diệp Trường Minh quay đầu nhìn về phía Đổng Hưng. Đổng Hưng hiểu rõ, ngay lập tức bước tới. Lấy dụng cụ từ trong ba lô ra, một vật vòng tròn áp vào vùng cảm biến trơn tru, anh ta giữ đầu kia, dùng sức kéo mạnh về phía sau, vùng cảm biến bên ngoài liền bị kéo xuống, lộ ra bộ linh kiện bên trong, hiện tại không kịp để sửa chữa, cũng không sửa được. Đổng Hưng trực tiếp phá hủy tất cả các đường dây và phá hủy khóa cảm ứng của cánh cửa bí mật, cùng cục, cánh cửa bí mật nới lỏng. Mọi người trong đội số không lập tức đề cao cảnh giác, ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đổng Hưng cẩn thận đẩy cánh cửa bí mật ra, cách đó không xa có thứ gì đó đang ngọ ngoậy trên mặt đất, anh ta nhìn vào trong bóng đêm, mất một lúc để xem nó là gì. Những con dung đất màu mỡ đang lật đất trên mặt đất bùn, to gấp hàng chục lần dung đất thông thường. Một nhóm người nhanh chóng lặng lẽ di chuyển vào, tránh những con dung đất đang uốn éo này. Bọn chúng không công kích, đội số không không muốn lãng phí đạn dược và tinh lực. Máy bay không người lái của bọn họ thậm chí còn không cất cánh được, thông tin liên lạc cũng không sử dụng được. Chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình xông tới trung tâm căn cứ số 8. Trên đường đi, có vô số xe cộ đậu bừa bãi, có chiếc mở toang cửa, vỡ kính, có chiếc lật nhào giữa đường, có chiếc lật úp xuống ruộng hoa màu. Trên đường không nhìn thấy được thi thể nào, nhưng xe trên đất vương đầy máu tươi, cho thấy nơi này đã từng xảy ra chuyện gì. Đội trưởng, chiếc xe này vẫn có thể lái được. Tả Hoa đứng trong một chiếc xe buýt cửa kính đã bị vỡ nát bét, thò đầu ra ngoài. Diệp Trường Minh giơ tay, ra hiệu đội số không tiến lên. Kích thước của một căn cứ địa ít nhất phải bằng một thành phố thông thường, họ vẫn còn cách trung tâm của căn cứ số 8 một quãng đường dài. Những người của đội số không lên chiếc xe buýt đẫm máu và chạy nhanh trong đêm, lao về phía những mối nguy hiểm không xác định. Mãi đến tận một giờ sau, xuyên qua cửa xe buýt, giờ khắc này đội số không mới nhìn thấy được dáng dấp khu vực trung tâm của căn cứ số 8. Dưới ánh trăng mờ ảo, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái bóng khổng lồ ở đằng xa. Cái bóng cố thủ ở khu vực trung tâm của căn cứ số 8, toàn bộ cành cây mảnh mai rậm rạp rủ xuống mặt đất, nhìn từ xa giống như đầu người khổng lồ phủ đầy lông, nhưng thân hình lại ẩn trong tòa nhà ở khu vực trung tâm. Vô số tóc dài tung bay trong đêm, kéo dài phất phơ ra xung quanh, mơ hồ có thể nhìn thấy thứ gì đó đang cuộn tròn trên cành cây mảnh khảnh, không cần nhìn rõ cũng có thể đoán được đó là thứ gì, đều là con người trong căn cứ số 8. Tại sao thứ này đột nhiên xuất hiện ở thứ 8 căn cứ? Côn Nhạc trùng mình, số lượng thực vật dị biến cấp A đã ổn định nhiều năm như vậy, ngoại trừ những năm đầu tiên của dị biến, rất ít khi có thêm thực vật dị biến cấp A xuất hiện. Chi Minh Nguyệt nhìn xung quanh, nghi vấn về một điều khác, đội trưởng, Nghiêm tổ trưởng không phải nói rằng một khu vực lớn thực vật dị biến xuất hiện ở căn cứ số 8 sao? Chỉ là tin tức ban đầu, Diệp Trường Minh nhìn về phía xa, hơi nghiêng tai, Tả Hoa, lái xe sang bên phải, tăng tốc, Tả Hoa chuyển động tay lái không chút do dự. Ngay lập tức đánh lái sang phải ở ngã tư tiếp theo. Sau khi bọn họ lái xe được 1 km, các đội viên trên xe buýt nghe thấy tiếng súng rải rác. Hướng Tây, Côn Nhạc nghe rõ ràng. Chiếc xe buýt bị hư hỏng lái hết sức về phía Tây, tiếp cận khu vực trung tâm của căn cứ số 8. Khi khoảng cách đến gần hơn, bọn họ dần dần phát hiện ra nhiều thi thể không thể nhận dạng bên đường, thậm chí bởi vì có quá nhiều thi thể trên đường, Tả Hoa không hoàn toàn tránh được, cảm giác bánh xe nghiền ép qua rõ ràng truyền đến cho tất cả mọi người trên xe buýt. Tả Hoa, dừng lại, Diệp Trường Minh nói, lấy một khẩu súng bắn tỉa, đi đến phía trước giữa trước xe buýt, giơ tay mở cửa sổ trời của xe buýt, nhảy lên và đứng trên nóc xe buýt. Thuận thế, xuyên qua ống ngắm, nhìn về phát ra tiếng súng ở đằng trước, ngón trỏ thon dài chậm rãi nhúc nhích, từng phát đạn bay ra khỏi nòng. Xe buýt dừng lại, từng đội viên lần lượt nhảy ra khỏi cửa sổ và ngồi xổm ở bốn phía, Chi Minh Nguyệt leo lên nóc xe buýt, cô ta nhìn về phía xa, cuối cùng đứng bên cạnh Diệp Trường Minh. Tài thiện xạ của đội trưởng không thua gì cô ta, nhưng anh quen dùng đao hơn. Viên đạn bê án ra xa, không ai có thể nhìn thấy kết quả. Nhưng Chi Minh Nguyệt biết rằng đội trưởng nhất định đã bắn trúng thứ gì đó. Hai phút sau, các đội viên của đội số không đang ngồi xổm xung quanh đột nhiên phát hiện phía trước có ánh đèn nhấp nháy, càng lúc càng gần. Có một đoàn xe chạy thoát, Điền Tề Tiếu dùng kính nhìn ban đêm quan sát, thấp giọng hô, phía sau bọn họ có thực vật gì biến đuổi theo. Điền Tề Tiếu vừa nói dứt lời, trên nóc xe buýt liền vang lên âm thanh của hai phát súng. Anh ta tiếp tục quan sát qua ống nhòm nhìn ban đêm. Phát hiện những thực vật dị biến đuổi theo đoàn xe đã lần lượt ngã xuống, Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt trên nóc xe buýt tạm thời ngăn cản những thực vật dị biến phía sau, để đoàn xe thuận lợi lái về phía bọn họ bên này. Có ít nhất 7 chiếc xe trong đoàn xe đó, cũng có xe buýt, bên trong chật cứng người. Tiếp tục lái xe ra bên ngoài, Côn Nhạc ra hiệu cho chiếc xe đầu tiên không dừng lại, mà chỉ ngăn chiếc xe bán tải địa hình cuối cùng, hỏi một thủ vệ quân đang cầm súng ở bên trong, khuôn mặt bê bết máu, nhưng đôi mắt vẫn sáng tỏ. Căn cứ số 8 đã xảy ra chuyện gì, những người khác đâu? Biết tình thế nguy cấp, thủ vệ quân vội vàng nói, ở phía đông căn cứ đột nhiên xuất hiện một mảng lớn dị biến cây trồng, hầu như đã điều động hết các thủ vệ quân. Cây liễu rủ dị biến kia xuất hiện ở khu vực trung tâm của căn cứ. Đan tổ trưởng ban đầu đã yêu cầu một nhóm người trong căn cứ vứt bỏ mọi thứ và lên tàu, nhưng sau đó mọi thứ đều mất liên lạc, không cách nào liên lạc được với thế giới bên ngoài. Đan tổ trưởng vẫn ở bên trong, bọn họ đi về phía tòa nhà cao nhất. Ngài ấy yêu cầu thủ vệ quân chúng tôi đưa những người này ra ngoài trước, đạn dược trong tay bọn họ căn bản không có tác dụng gì với cây liễu kia, vì phải che chở những người còn lại trốn thoát, thủ vệ quân đã tử thương một số lượng lớn. Cuối cùng nhóm người của đan tổ trưởng lưu lại, thay bọn họ thu hút sự chú ý của cây liễu dị biến. Toàn bộ khu vực trung tâm không phải chỉ có bao nhiêu người như vậy, mà là cuối cùng chỉ còn lại một số ít người sống. Cây liễu dị biến kia không biết từ đâu chui ra, đột nhiên chiếm cứ trung tâm căn cứ. Cành liễu như tơ đao, cắt giết tất cả mọi người trên mặt đất. Đan tổ trưởng đã từng sử dụng lưới laser, thủ vệ quân nhắc nhở Côn Nhạc trước khi rời đi, nhưng liễu rủ dị biến có thể vượt qua lưới laser không bị cắt trúng, không giống như thực vật dị biến cấp A bình thường, mọi người hãy cẩn thận. Lưới laser là phương thức sử dụng trong những năm đầu dị biến, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tin rằng thực vật dị biến sẽ sinh trưởng vô hạn, nên chúng sẽ bị mắc kẹt trong lưới laser, chỉ cần thực vật vươn ra, chúng sẽ bị lưới laser cắt đứt. Nhưng mà, hầu hết các loại thực vật đều có một đặc tính, là càng bị cắt chém thì càng nảy mầm nhiều nhánh, khiến trình độ thực vật dị biến sâu hơn, khi rễ đủ sâu, chúng có thể vượt qua lưới laser và tiếp tục tìm kiếm huyết nhục con người. Sau đó, các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phát hiện ra rằng lưới laser có thể tấn công thực vật dị biến cấp B trở lên, nhiều nhất là một phút, ngắn nhất cũng chỉ 2-3 giây, đồng thời sẽ ca một cơ hờ thích thực vật dị biến trở nên điên cuồng hơn, vì vậy họ đã hủy bỏ phương pháp tấn công này. Đội trưởng, Côn Nhạc ngẩng đầu nhìn Diệp Trường Minh đang đứng ở nóc xe. Đi thôi, Diệp Trường Minh từ cửa sổ trời nhảy vào bên trong xe, để đội số không tiếp tục đi về phía trước. Xe buýt của đoàn xe và đội số không lướt qua nhau, Diệp Trường Minh dẫn đội tiến sâu vào trong, chỉ một đội bọn họ tiến vào trung tâm để giải cứu nhóm người của Đan Vân. Ảm đứng ở hàng ghế đầu của xe buýt, ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu, nhìn những chiếc xe càng lúc càng cách xa bọn họ. Ngay trước khi Diệp Trường Minh thu hồi tầm mắt, anh đã thấy vô số cành liễu từ dưới mặt đất mọc lên, đang xen và tạo thành một mạng lưới dày đặc, đuổi theo đoàn xe. Diệp Trường Minh đột nhiên quay đầu lại, dừng lại, đã quá muộn, gần như trong nháy mắt, đoàn xe vừa mới thoát thai hoán cốt, tất cả mọi người kể cả xe, tất cả đều ngã xuống đất, giống như bị tia laser quét qua. Tòa nhà cao nhất ở khu vực trung tâm của căn cứ, Đan Vân dùng một tay ấn chặt vào bụng, máu dính ấm nóng chảy ra từ giữa các ngón tay của bà. Những cành liễu dị biến từ mọi hướng tiếp cận, chỉ còn lại một mình bà ở trên mái nhà, không thể không gắng gượng lùi về phía lan can. Gió lạnh thổi tới, mùi máu tanh nồng nặc thoảng qua. Bà biết, Số máu tanh nồng này không chỉ phát ra từ thi thể thủ vệ quân nằm rải rác trên mái nhà, mà còn từ toàn bộ khu vực trung tâm của căn cứ phía dưới. Đan Vân không có cách nào rút lui, bà không chớp mắt, nhìn chằm chằm vào cành liễu mảnh đang vương dài ra từ bốn phía, cho dù bà chết, bà vẫn phải nhớ kỹ mình đã chết trong tay thứ gì. Tuy nhiên, những cành liễu mảnh đó không có động thủ gọn gàng như đã siết chết thủ vệ quân bên cạnh bà, mà lại phân tán xung quanh bốn phía. Đan Vân đợi một lúc, thấy bọn chúng không có dấu hiệu động thủ, bà không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một linh cảm không lành. Một tay giữ lan can, bà quay đầu nhìn xuống. Sự tình phát sinh đột ngột, phần lớn thủ vệ quân đều bị điều động về phía đông, người ở trong trung tâm căn cứ số 8 không hề phòng bị, thương vong vô số kể, toàn bộ nội thành tựa hồ đều là máu tươi. Lúc trước không có phát hiện, hiện tại Đan Vân đứng trên tòa nhà cao nhất nhìn xuống, đột nhiên phát hiện liễu rủ dị biến cũng chưa hoàn toàn hấp thụ hết máu tươi của con người. Trái lại vô số cành liễu rủ đang bơi lội trôi dạt trên giường phố nhúng máu, đem mỗi một nơi còn sạch sẽ quét cho máu nhuộm đỏ. Nó giống như một đứa trẻ thuần túy ác độc, dùng máu làm thuốc nhuộm, bôi màu lên mọi ngóc ngách của trung tâm căn cứ để làm hài lòng bản thân. Loại ác ý này đập vào mặt khiến Đan Vân rùng mình. Năng lực của cây liễu rủ dị biến này vượt xa thực vật dị biến cấp A thông thường, những người trốn khỏi thành phố trước đó thật sự trốn thoát được sao? Bà nghĩ rằng đã đánh lạc hướng sự chú ý của cây liễu rủ dị biến, nhưng có thật sự thành công không? Đan Vân không thể không nhìn ra ngoài thành phố, bà mất rất nhiều máu. Bóng đen dần dần xuất hiện trước mắt, bà phải dựa vào ý chí mới có thể mở mắt ra, đứng trước lan can mái nhà cao nhất, nhìn chằm chằm ở phía ngoại thành, rốt cuộc nhìn thấy đoàn xe từ trung tâm căn cứ chạy ra. Không, còn có một chiếc xe buýt khác đang đi vào nội thành. Hơn nửa người của Đan Vân đang dựa vào lan can để không bị ngã, bà nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang hướng vào trong nội thành, là cứu viện đến. Ít nhất những người rời khỏi thành phố đã sống sót, Đan Vân thầm nghĩ. Bà là nghiên cứu viên cao cấp duy nhất còn lại trong toàn bộ nội thành, kỳ thật không có gì hay để cứu. Lại không phải là một nghiên cứu viên cao cấp vĩ đại nào đó, việc dành nhiều thời gian để giải cứu cũng không đáng. Đáng tiếc là bà chưa kịp trò chuyện với Ngụy Lệ. Sớm biết như vậy thì thời điểm cúp máy lần trước, bà sẽ không mắng con bé là đứa nhỏ xui xẻo. Đan Vân nhìn đoàn xe đi qua. Nhưng mà, sau một khắc, con đường phía xa trung chuyển, hai tấm lưới đang bằng cành liễu xanh đột nhiên từ dưới đất trồi lên. Lần lượt xuất hiện ở phía trước và phía sau đoàn xe, không đợi mọi người kịp phản ứng, bọn chúng nhanh chóng hướng đoàn xe lao tới, như một tấm lưới lê dơ, trong nháy mắt cắt đứt 7 chiếc xe. Nhìn thấy một màn này, Đan Vân đột nhiên trợn to mắt, tay nắm lan can siết chặt, đầu ngón tay tái nhợt, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Bà đã quá quen thuộc với cảnh tượng này, chỉ vừa mới cách đây không lâu, bà đã từng thử dùng lưới lê dơ để cắt liễu rủ dị biến. Đan Vân chưa bao giờ nghĩ có thể giết được nó. Chỉ nghĩ có thể trì hoãn một giây, nhưng bà không ngờ rằng nó hoàn toàn vô dụng, càng không nghĩ tới liễu rủ dị biến muốn trả lại cho bọn họ giống như thế. Bà mất sức ngã xuống lan can trên mái tòa nhà, nhìn đối diện mà trong lòng phát lạnh. Cây liễu rủ dị biến cao hơn nhiều so với tòa nhà cao nhất mà bà đang ở. Thân cây bất động, giống như một người khổng lồ bị đóng đinh tại chỗ, trong những tán cây không ngừng duỗi ra cành liễu dài giống như là tóc của nhỏ. Giờ khắc này, cành liễu mảnh tung bay bốn phía càng kịch liệt. Phản phất thể hiện sự phấn khích khua tay múa chân. Cái gì mà chạy ra khỏi thành phố, nó rõ ràng là đang trêu chọc để trả đũa. Đan Vân khí huyết dâng trào, cuối cùng không thể kìm được mà phun một ngụm máu lớn. Sau khi hai lưới cành liễu mảnh cắt quét đoàn xe, một lần nữa thì thu trở lại. Mọi người trong đội số không đều ngơ ngác nhìn về phía sau, đây là lần đầu tiên ngay cả cơ hội phản kháng bọn họ cũng không có, cứ như thế trơ mắt nhìn một đoàn người trong xe chết đi. Lời nói của vị thủ vệ quân vừa rồi nhắc nhở liễu rủ dị biến bên trong quỷ dị còn mơ hồ vang vọng bên tai, nhưng chỉ một giây sau cơ thể của anh ta cũng không được toàn thây. Lùi về phía sau, Diệp Trường Minh đột nhiên đẩy Điền Tề Tiếu bên cạnh ra, rút đao vung lên không trung, ngay khi thanh đao chuẩn bị cắt ngang không khí, mấy cành liễu mảnh từ sàn xe buýt tràn vào, còn chưa đâm trúng cơ thể, đã bị đao của anh chặt đứt, thuốc lỏng tác dụng yếu ớt, chỉ áp chế không đến 5 giây, những cành liễu mảnh kia lại tăng vọt lên. Nhưng 5 giây cũng đủ để đội viên đội số không trên xe buýt toàn bộ nhảy xuống xe. Chỉ là bọn họ vừa mới nhảy xuống xe, cành liễu mảnh bắt đầu nhô ra khỏi mặt đất, giống như những con dao sắc bén rất mỏng và dài, nếu đâm vào, có thể đâm xuyên từ chân đến đầu. Đội số không thậm chí không thể phát hiện ra dấu vết của những thứ này đang di chuyển, như thể một sớm chúng đã ngủ yên và chôn vùi trong lòng đất, chỉ đợi thời cơ thích hợp liền được điều động đột ngột. Trong vòng 10 phút, ngay cả Diệp Trường Minh cũng có vài vết thương trên người. Đội trưởng, đây không phải thực vật dị biến cấp A, Đỗ Bán Mai bị đâm xuyên thủng một chân, nghiến răng nghiến lợi nhìn cành liễu mảnh đang công kích bốn phía, thuốc lỏng không có hiệu quả với bọn chúng. Trước đây, thuốc lỏng tuy không dễ tê chết được thực vật dị biến cấp A, sau này còn có thể thúc đẩy sinh trưởng, nhưng ít nhất trong thời gian nhiễm nước thuốc, dị sát đội chắc chắn có thể trốn thoát. Những cành liễu mảnh dị biến hiện tại sau khi nhiễm thuốc lỏng, thậm chí trong lúc khô héo, lại có cành mới mọc ra, giống như lửa đốt một sợi tóc, đang cháy hướng lên trên, nhưng sợi tóc đột nhiên bắt đầu mọc ra, trực tiếp lan tràn đến bù đắp chỗ cháy, sợi tóc mới lại lần nữa mọc ra. Đội số không đối phó với dòng chảy vô tận của cành liễu mảnh xung quanh một cách máy móc, trong tình thế tuyệt vọng như vậy, bọn họ thậm chí còn di chuyển về phía trước một khoảng cách nhất định, tiến vào khu vực trung tâm của căn cứ. Diệp Trường Minh một tay lấy cái bình thủy tinh từ trong ba lô ra, đập vào trên lưỡi đao, thuốc lỏng ở trên đó trong nháy mắt chảy ra, anh vung tay lên, tiếp tục đối phó với cành liễu mảnh dị biến không ngừng vọt tới. Cho dù hiệu quả của thuốc lỏng yếu ớt, nhưng ít nhất cũng có thể gây ra đình trệ trong nháy mắt, đủ để bọn họ di chuyển. Trường Minh, Đan Vân nhìn thấy đoàn xe đang chạy trốn từ đỉnh tòa nhà cao nhất bị cây liễu rủ dị biến cắt nát, bà mạnh mẽ chống người đứng dậy. Liễu rủ dị biến dường như có ý định tạm thời không giết bà, sau đó bà từ trên mái nhà đi xuống. Đan Vân thậm chí còn tìm thấy thuốc ở trong phòng y tế tầng 1 để băng bó vết thương ở bụng. Bà vừa đi ra, liền nhìn thấy đội số không cách đó không xa đang dốc hết toàn lực di chuyển đến tòa nhà cao nhất ở trung tâm căn cứ. Người thanh niên đi đầu có vết máu trên mặt, ánh mắt sắc bén, thanh đường đao trên tay trái suýt nữa tạo thành dư ảnh. Sắc mặt của Đan Vân lại tái nhợt, bà có thể thấy được đội số không đang ở thế bất lợi, ngay cả chạy thoát cũng rất gian nan. Lẽ ra không nên đến cứu bà. Khi gió đêm ngừng thổi, tán liễu rủ dị biến ở trung tâm căn cứ rung chuyển dữ dội, giống như tức giận vì bầy kiến khó chơi này. Lúc này, đội số không cũng nhìn thấy Đan Vân loạn choạng bước ra khỏi cổng của tòa nhà cao nhất. Lực trong tay của Diệp Trường Minh lần nữa bộc phát, đường đao của anh cắt đứt cành liễu từ trên không trung vọt tới xung quanh, rồi đột ngột tiến về phía trước. Liễu rủ dị biến thả Đan Vân ra cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, một cành liễu trực tiếp từ trong tòa nhà lao thẳng tới, hướng về phía sau lưng bà. Muốn thực hiện một điều trước mặt của đội số không, đó là dế tê chết Đan Vân. Thấy rằng chỉ còn 10 mét, đã có thể tiếp cận Đan Vân. Diệp Trường Minh không thể để Đan Vân chết ngay trước mắt mình. Không để ý đến tất cả công kích xung quanh, anh xông lên cầu thang, kéo Đan Vân xuống, dùng tay trái chém vào phía cành liễu. Chi Minh Nguyệt ở phía sau cũng cố gắng hết sức để giúp bọn họ đối phó với cành lực dị biến từ phía bên kia vọt tới, thậm chí không lo được cho bản thân mình. Trung tâm của căn cứ được bao phủ bởi những cành liễu rủ dị biến, dài trên mặt đất ở phố lớn ngõ nhỏ đều bao phủ bởi cành liễu mảnh, không khác nào trải lên một tấm thảo xanh dày đặc. Tất cả đều chứng tỏ nơi này đã trở thành lãnh địa tuyệt đối của liễu rủ dị biến. Diệp Trường Minh nghe thấy rõ ràng âm thanh đâm xuyên qua huyết nhục xen lẫn tiếng súng. Có đạo âm thanh là truyền ra từ phía anh, một đạo âm thanh khác là ở phía Chi Minh Nguyệt. Đội trưởng, Minh Nguyệt, Côn Nhạc, phía sau cậu, giờ khắc này thời gian dường như ngừng lại, tán cây liễu rủ dị biến lại đung đưa, nhưng lần này không phải là tức giận, mà là vui sướng đùa bỡn cắn giết con mồi. Cành liễu rủ dị biến giăng ra một cái lưới, không cho bọn họ cơ hội nữa, cành liễu cao cao cúi đầu, ý định đem những tên nhân loại này, từng tên di ếch chết không còn một ai, đã không thành công. Đội số không và Đan Vân đột nhiên biến mất, cành liễu cúi đầu vô hụt, không, không phải biến mất, bọn họ đang di chuyển với tốc độ phi thường. Cây liễu rủ dị biến giận dữ đập xuống đất, làm rung chuyển toàn bộ trung tâm căn cứ. Nghiêm Thắng Biến và đoàn người đã thành công lui về nơi đóng quân ban đầu, các thiết bị ở đây tạm thời vẫn chưa bị ảnh hưởng. Vạn nhất trên đường gặp phải những thực vật dị biến khác khiến cho máy bay vận tải gặp nạn, cơ hội chạy trốn đã ít lại càng ít hơn. Nghiêm Lưu Thâm cho rằng dùng máy bay vận tải rút lui là không thích hợp. Máy bay vận tải là cách nhanh nhất để rời đi, Diêu Nhượng nhìn về phía Khâu Thành, rồi quay sang Nghiêm Thắng Biến, Nghiêm tổ trưởng, ít nhất vào lúc này hãy tránh xa Khâu Thành, không lên máy bay vận chuyển, mọi người lái xe rời đi. Nghiêm Thắng Biến từ chối lời đề nghị cất cánh máy bay vận tải. Mọi thứ trong toàn bộ nơi đóng quân đều bỏ lại, đoàn xe của thủ vệ quân cuồn cuộn rời khỏi Khâu Thành, rời đi chưa đầy vài phút, tất cả các thiết bị vẫn đang bật trong nơi đóng quân đột nhiên tối om. Một giờ sau, có ba máy bay trực thăng bay lượn trên bầu trời phía trên đội ngũ này, sau đó đã hạ cánh trước xe của bọn họ. Nghiêm Thắng Biến cau mày, xuống xe và nhìn những người nhảy ra khỏi máy bay trực thăng, họ mặc đồng phục mà ông ta chưa từng thấy bao giờ. Các người là... Nhóm tân dị sát đội phụng mệnh đi tới đón người, tên cầm đầu bật quan não của mình ra, trả lời, Nghiêm Thắng Biến, Tào Văn Diệu, còn có La Phiên Tuyết, tân dị sát đội là gì? Nghiêm Thắng Biến chưa bao giờ nghe nói về đội này. Nghiêm tổ trưởng, ngài nhất định muốn hỏi ở đây không? Năng lượng bức xạ ở Khâu Thành sắp lan rộng, đối phương nhìn những người đứng phía sau ông ta, chúng tôi có thể đủ khả năng, nhưng họ không thể. Năng lượng bức xạ. Các người đã biết điều gì đó sao? Nghiêm Thắng Biến phát hiện được đầu mối từ lời nói của anh ta. Người ở căn cứ số 3 đã truyền tin tức rồi, chúng tôi đương nhiên biết chút gì đó, đối phương có chút không kiên nhẫn. Nghiêm tổ trưởng, chúng ta phải đi thôi. Nghiêm Thắng Biến cảm thấy đội ngũ đột nhiên xuất hiện này có thừa sự tôn trọng dành cho ông ta, nhưng lại thiếu sự tôn kính. Đây vẫn là lần đầu tiên, các thành viên của nhóm Tân Dị Sát đội xuống từ trực thăng chuẩn bị bước tới, muốn đưa ba người phía Nghiêm Thắng Biến trực tiếp mang đi. Đội số 2 và số 3 của Dị Sát đội ngay lập tức chuẩn bị muốn cản lại, nhưng Nghiêm Thắng Biến đã giơ tay ngăn chặn. Chúng tôi có thể đi, nhưng chúng tôi phải mang theo thêm một người nữa. Nghiêm Thắng Biến quay sang nhìn Triệu Ly Nông, cô ấy sẽ đi cùng. Không được, người cầm đầu Tân Dị Sát đội kiên quyết từ chối, chúng tôi chỉ mang ba người. Hiếm khi sắc mặt của Nghiêm Thắng Biến trở nên khó coi, chỉ vào Triệu Ly Nông, nếu các người muốn mang nghiên cứu viên do tôi nhìn trúng, cô ấy cũng là một trong số đó. Hầu hết trong tổ đội nghiên cứu viên cao cấp đều là nghiên cứu viên trung cấp, đội ngũ này đột ngột xuất hiện muốn dẫn La Phiên Tuyết đi, tự nhiên không phải là vì cô ta là nghiên cứu viên trung cấp. Ngay khi ông ta nói điều này, sắc mặt của những người phía Tân Dị Sát đội lập tức trở nên quái lạ. Người cầm đầu bất đắc dĩ giải thích, mang nghiên cứu viên La đi, không có bất kỳ quan hệ gì với Nghiêm tổ trưởng. La Phiên Tuyết nãy giờ đứng ở bên cạnh lộ vẻ mờ mịt, sau đó nói, các người có ba chiếc máy bay trực thăng, hoàn toàn có thể ngồi đủ. Người cầm đầu Tân Dị Sát đội đối với La Phiên Tuyết, giọng điệu ôn hòa hơn, chúng tôi còn cần phải đến căn cứ số 8 để đón người, không có đủ chỗ, căn cứ số 8. Có phải là đi cứu mẹ tôi ra không? Ngụy Lệ nghe vậy vội vàng bước tới hỏi. Đối phương không có ý định trả lời, mà chỉ thúc giục Nghiêm Thắng Biến và La Phiên Tuyết cùng đi lên. Đừng có lải nhải, những người khác mau lái xe đi. Tào Văn Diệu đã đi về hướng máy bay trực thăng, lại hỏi một câu, máy bay trực thăng này có thể đột ngột bị hỏng không? Người của Tân Dị Sát đội nói, máy bay trực thăng của chúng tôi đã xử lý đặc biệt, không bị năng lượng bức xạ ảnh hưởng. Đi thôi, vẻ mặt của Nghiêm Thắng Biến đột nhiên trở lại bình thường, ông ta không nhắc lại câu hỏi, như thể đã đoán được điều gì đó. Ông ta quay đầu lại, nhìn thật sâu vào Nghiêm Lưu Thâm và Nghiêm Tĩnh Thủy ở phía sau, sau đó sải bước về phía máy bay trực thăng. Mọi việc các người nên cẩn thận, La Phiên Tuyết quay sang mấy người Triệu Ly Nông. Ba chiếc máy bay trực thăng cất cánh rời đi, chỉ để lại các nghiên cứu viên trung cấp trong tổ đội nghiên cứu cao cấp, cùng mấy người Triệu Ly Nông và hai đội Dị Sát đội, còn có một đám thủ vệ quân đứng tại chỗ. Nhưng không có nghiên cứu viên cao cấp dẫn đường, bọn họ vẫn phải lái xe thoát ra ngoài, lái về căn cứ trung ương. Lên xe đi, Nghiêm Lưu Thâm bảo mọi người nhanh chóng rời đi, anh ta cùng với đội số 2 một trước một sau bảo vệ. Từng chiếc xe băng băng chạy trong màn đêm, nhanh chóng rời khỏi Khâu Thành. Tình huống bây giờ như thế nào? Nếu máy bay trực thăng nhanh như vậy đã có thể xử lý đặc biệt, tại sao không xử lý thêm vài chiếc? Hà, Nguyệt Sinh ngồi trong một chiếc SUV 7 chỗ nói, những người kia xem ra cũng không ổn lắm. Triệu Ly Nông nghĩ về những người vừa mới tự xưng là Tân Dị Sát đội kia. Ánh mắt của đội phương đảo qua đội viên Dị Sát đội, là một kiểu nhìn xuống, thái độ như thế, hơn phân nửa khả năng là những người của Tân Dị Sát đội kia cho rằng năng lực của bọn họ cao hơn Dị Sát đội rất nhiều, nhưng Dị Sát đội đã là đội mạnh nhất trong căn cứ trung ương, trừ phi Tân Dị Sát đội đã dựa dẫm vào điều gì đó, ngay cả Nghiêm tổ trưởng dường như cũng không biết lai lịch của Tân Dị Sát đội. Đồng Đồng ngồi ở hàng thứ hai, quay đầu lại và nói, Triệu Ly Nông nhớ đến những người cầm đầu của Tân Dị Sát đội đã nói. Đột ngột hỏi Nghiêm Tĩnh Thủy ở phía trước, La tổ trưởng đang nghiên cứu hạng mục gì ở bên ngoài. Nếu La Phiên Tuyết không phải vì liên quan đến Nghiêm Thắng Biến mà là tiện thể mang đi, có lẽ có quan hệ với La Gia, nghiên cứu viên cao cấp La Liên Vũ là mẹ của cô ta. Nghiêm Tĩnh Thủy trước đó đã yêu cầu một khẩu súng từ thủ vệ quân bên kia, dựa vào ghế phụ và suy nghĩ một lúc, sau đó cau mày nói, tôi không biết chi tiết, nhưng hạng mục đã được phát triển từ lâu. Hạng mục của ngài ấy và của cha tôi không sai biệt lắm thì được duyệt đồng thời với nhau, nhưng hiện tại vẫn chưa có thành quả. Các hạng mục được thành lập bởi các nghiên cứu viên cao cấp sẽ không được công bố ra bên ngoài. Cậu đoán có thể có liên quan đến La tổ trưởng sao? Hà Nguyệt Sinh quay sang nhìn Triệu Ly Nông, trước khi chúng ta đến đây, dường như La tổ trưởng đã từng nói rằng hạng mục sắp có thành quả. Chỉ là suy đoán thôi, chuyện Triệu Ly Nông quan tâm hơn là căn cứ số 8 đã xảy ra chuyện gì, theo người của Tân Dị Sát đội. Bọn họ muốn đến căn cứ số 8 để đón người, cả đội ngũ đã chạy băng băng trong vài giờ, mãi đến tận khi các ánh sao mờ đi, trên đường có một nơi trú ẩn, bên trong có đồ tiếp tế và nhiên liệu, bọn họ mới dừng lại. những thủ vệ quân đều đang đổ xăng cho xe, nhân tiện tìm thấy một ít thức ăn từ nơi trú ẩn. Tôi nhớ đến một chuyện, Diêu Nhượng đi tới bên cạnh Nghiêm Lưu Thâm, châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, lại phun ra vòng tròn màu trắng. Còn hút thuốc lá, Nghiêm Lưu Thâm nhìn hộp thuốc lá nhàu nát trong tay đối phương và hỏi, hút hay không? Diêu Nhượng giơ tay mở hộp thuốc đưa về phía anh ta. Nghiêm Lưu Thâm lắc đầu, tự mình giữ đi, tôi không hút thuốc. Diêu Nhượng khịt mũi, muốn học giống như Diệp Trường Minh sao, không có hát em mờ muốn. Mắc mớ gì đến cậu ta, Nghiêm Lưu Thâm đưa tay ra, lộ ra móng tay thon dài sạch sẽ, nghe nói hút thuốc, móng tay sẽ ngã vàng, rất xấu. Diêu Nhượng, bệnh thần kinh, cậu nhớ tới cái gì? Nghiêm Lưu Thâm dựa vào cửa xe và hỏi, chúng ta đã từng gặp người tự xưng là Tân Dị Sát Đội, Diêu Nhượng nói. Các cậu đã gặp qua à? Nghiêm Lưu Thâm trong nháy mắt đứng lên, anh ta là ai? Diêu Nhượng vương ngón trỏ chỉ chính mình, sau đó chỉ Nghiêm Lưu Thâm, chúng ta. Nghiêm Lưu Thâm nhíu mày, tôi không có ấn tượng gì, không chỉ có tôi và cậu, theo lý thì tất cả các đội trưởng của Dị Sát Đội đều đã gặp qua anh ta. Diêu Nhượng dùng sức vỗ vỗ vào quang não, nó sáng lên rồi lại tối đi, đúng là đã hỏng, chỉ có thể kể lại, năm đó thời điểm tuyển chọn đội trưởng, anh ta đến sát hạch thi đấu, nhưng sau đó không được chọn, cũng không biết đi nơi nào. Người nhiều như vậy, cậu còn có nhớ tới anh ta? Nghiêm Lưu Thâm rất ngạc nhiên. Lúc đó anh ta đứng phía trước tôi, vì thế có chút ấn tượng, Diêu Nhượng giải thích, sau khi thất bại, anh ta cũng không hề xuất hiện trong Dị Sát Đội, tôi còn tưởng anh ta đi tới quân đội, ai biết khi xuất hiện lần nữa, nhưng lại nhô ra một cái tên Tân Dị Sát Đội, hơn nữa, trên người bọn họ có một loại cảm giác ngột ngạt, không giống như là người bình thường. Nghiêm Lưu Thâm quay đầu nhìn về phía các nghiên cứu viên cách đó không xa. Tạm thời những thứ này không liên quan gì đến chúng ta hãy đưa bọn họ an toàn trở về căn cứ trung ương. Không biết đội số không bên kia thế nào rồi, trong lòng Diêu Nhượng luôn có dự cảm không lành. Các người, Đỗ Bán Mai lại nhìn phía sau căn cứ số 8, sau đó vội vàng quay đầu nhìn đám người lôi kéo người phía mình đi, không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc bọn họ sắp bị cây liễu rủ dị biến vây công, đột nhiên bị một cổ sức mạnh kéo đi, nhanh đến cơ hồ không có để lại chút tàn ảnh nào. Đám liễu rủ kia đuổi theo bọn họ, nhưng không đuổi kịp, toàn bộ mặt đất ở căn cứ số 8 đang sụt lở, cành liễu không ngừng từ dưới bên dưới nhô ra, nhưng đều tránh được. Bây giờ dừng lại, lục phủ ngũ tạng của Đỗ Bán Mai mới chậm rãi trở về vị trí ban đầu, đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà một người bình thường có thể chạy được. Mãi cho đến bây giờ, toàn bộ bọn họ đều đã ở bên ngoài căn cứ số 8, mấy người của đội số không mới ý thức được xung quanh có người đứng, đồng phục của những người này vừa quen vừa lạ. Quen thuộc vì đều là quân phục, nhưng lại lạ lẫm vì chưa từng nhìn thấy họa tiết đen trắng xen kẽ này. Trường Minh, Đan Vân ngửi được mùi máu tanh nồng nặc, lúc quay đầu lại, phát hiện vết thương trên người của Diệp Trường Minh. Anh đã chặn được đòn tấn công của cây liễu rủ dị biến dành cho Đan Vân, phần eo, bụng và ngực của anh đều bị xuyên thủng. Đây là bởi vì Diệp Trường Minh đã cố ý tránh những bộ phận trọng yếu. Bán Mai, Côn Nhạc không có thời gian để ý những người đột nhiên xuất hiện xung quanh, ngay lập tức gọi cho Đỗ Bán Mai. Mọi người trong đội số không đều bị thương, đặc biệt là Diệp Trường Minh và Chi Minh Nguyệt, trên người có nhiều lỗ máu, máu không ngừng chảy. Chi Minh Nguyệt đã mất đi ý thức. Đỗ Bán Mai lắc đầu, vừa rồi bị kéo ra ngoài với tốc độ quá nhanh, ngay cả Dị Sát Đội đã trải qua đủ loại huấn luyện khắc nghiệt cũng không thể chống cự nổi, tóc tai bù xù. Chữa trị cho Chi Minh Nguyệt trước, Diệp Trường Minh tay cầm đường đao, gắng chống cự không ngã xuống, thấp giọng nói. Đỗ Bán Mai ngay lập tức mở chiếc ba lô ra, muốn cầm máu cho Chi Minh Nguyệt. Nhưng không ngờ lại bị người đứng bên cạnh Chí Minh Nguyệt đẩy ra, loại hiệu quả này quá chậm. Cái gì? Đỗ Bán Mai sửng sốt. Người kia từ từ lấy ra lọ phun từ trong ba lô, trực tiếp phun lên vết thương của Chí Minh Nguyệt. Chí Minh Nguyệt đã mất ý thức, đột nhiên toàn thân co rúm, thậm chí còn mở mắt ra. Xảy ra chuyện gì? Sắc mặt Đỗ Bán Mai thay đổi, lập tức tiến lên kiểm tra vết thương của Chí Minh Nguyệt. Anh phun cái gì cho cô ấy? Chỉ là phun nhân tố tăng trưởng mà thôi, người kia thản nhiên nói, hơi đau một chút. Lần đầu tiên cô ta dùng nên không quen, các lỗ máu kia của Chi Minh Nguyệt đang nhanh chóng mọc ra da thịt mới, dần dần hồi phục. Đây là người nào làm được? Đan Vân nhìn chậm chậm lọ phun trong tay đối phương, gần như lập tức nghĩ tới tốc độ hồi phục của thực vật dị biến. Đan tổ trưởng, chúng tôi chỉ là tuân theo mệnh lệnh cấp trên đi cứu người, cái khác cũng không rõ. Người kia làm một động tác, những người đứng ở bên cạnh đội số không đều lấy ra một lọ nhân tố tăng trưởng, các người tự mình phun đi, rất nhanh sẽ không sao. Lập tức sẽ có người đến đón chúng ta, các người là do ai phái tới? Trong tay Diệp Trường Minh cầm lấy lọ phun, nhưng không lập tức dùng ngay, mà nhìn chằm chằm vào người kia hỏi. Bất kể là tốc độ di chuyển của bọn họ hay là thuốc của bọn họ lấy ra, đều hoàn toàn khác với nhận thức hiện tại. Mặc dù bị thương nặng nhưng ánh mắt Diệp Trường Minh vẫn rất sắc bén, trong lòng người kia nháy mắt có một tia sợ hãi, nhưng khoảnh khắc tiếp theo lại trở lại bình thường. Chờ mọi người trở về căn cứ trung ương thì sẽ biết, đội trưởng, Đỗ Bán Mai thấy vết thương của Chi Minh Nguyệt đều đã khỏi hẳn, xác nhận cô ta thật sự không có việc gì, sau đó đứng dậy nhìn về phía Diệp Trường Minh, ngập ngừng nói, vết thương của Minh Nguyệt đã lành rồi, cảm thấy thế nào, bởi vì trọng thương, âm thanh của Diệp Trường Minh có chút khàn khàn. Chi Minh Nguyệt đổ mồ hôi lạnh vì cơn đau thống khổ do huyết nhục nhanh chóng sinh trưởng, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy và cử động, sắc mặt kỳ lạ nói, hầu như, tất cả đã lành, nhưng về sau vẫn lưu lại di chứng do mất máu quá nhiều. Băng bó trước, Đan Vân bảo Đỗ Bán Mai đến để chữa trị cho Diệp Trường Minh, đưa tay lấy đi cái gọi là lọ phun nhân tố tăng trưởng trong tay anh, nói với những người khác, nếu có người đến đón, trước tạm thời đừng dùng, bà không xác định thứ này về sau có mang đến tác dụng phụ hay không. Người trước kia nói chuyện nhún vai, tùy mọi người, nửa giờ sau, ba máy bay trực thăng lượng lờ hạ thang xuống, đội số không và những người khác trên mặt đất trèo lên, chỉ vì động tác đơn giản này mà vết thương được băng bó của Diệp Trường Minh lại rỉ máu, sắc mặt tái nhợt dị thường. Diệp đội trưởng, La Phiên Tuyết ngồi trong cabin, nhìn thấy vết thương của Diệp Trường Minh, theo bản năng bước lên phía trước để đỡ anh. Diệp Trường Minh ngồi ở ghế gần nhất trong cabin, ngước mắt lên nhìn thấy cô ta, Nghiêm Thắng Biến và Tào Văn Diệu. Cao mày hỏi, những người khác đâu, đang ở trên đường, Nghiêm Thắng Biến không muốn nhiều lời, ông ta nhìn về Đan Vân ở phía sau, trong lòng có chút nhẹ nhõm, tình huống ở căn cứ số 8 tệ đến mức nào, khi đó vừa đúng lúc có mấy chuyến tàu đến, nhóm đầu tiên đã rời đi được 1/3, nhóm còn lại, Đan Vân nghiêng đầu, cố gắng kìm nén sự cay đắng dâng lên từ cổ họng, tôi là người duy nhất còn lại, nếu không phải vì cây liễu rủ dị biến muốn trêu chọc bà trước khi chết, Đan Vân sẽ không còn sống đến bây giờ. 1/3 người kia có thể không sống được, một người của tân dị sát đội đột nhiên nói, cậu có ý tứ gì, Đan Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, thực vật dị biến trải qua làn sóng thứ hai đã trở nên mạnh mẽ hơn, đường núi của căn cứ đã bị phá hủy, đường sắt cũng không an toàn. Máy bay trực thăng vừa bay qua một con đường núi phía dưới, nhìn ra đó, những thực vật dị biến cấp B đang sinh trưởng bừa bãi trên con đường. Đan Vân nghiến răng và hỏi, các cậu rốt cuộc là ai? Tân dị sát đội, Nghiêm Thắng Biến nói. Tân, dị sát đội. Tôi chưa từng nghe qua, Đan Vân nghe vậy thì nhìn về phía Diệp Trường Minh, anh chậm rãi lắc đầu. Nghiêm Thắng Biến dựa vào lưng ghế, hôm nay là lần đầu tiên tôi nghe, thuốc phun nhân tố tăng trưởng, Đan Vân lấy từ trong túi ra lọ phun mà bà đã lấy trước đó đưa cho Nghiêm Thắng Biến, người của đội số không vừa phun nó, vết thương lập tức mọc da thịt mới, rất nhanh đã lành. Nghiêm Thắng Biến nhận lấy lọ phun, cúi đầu nhìn chiếc lọ màu trắng trong tay một lúc, sau đó ngước mắt lên nhìn La Phiên Tuyết. Cô có biết cái này hay không? La Phiên Tuyết sửng sốt, lắc đầu, tôi chưa nghe nói tới, nhưng kết hợp với những gì tân dị sát đội đã nói trước đó, cô ta mơ hồ cảm thấy có quan hệ với mẹ của cô ta. La Liên Vũ phụ trách căn cứ số 5, chịu trách nhiệm trồng trọt dược liệu và hầu hết các hạng mục nghiên cứu đều có liên quan đến y học. Trước hừng đông, máy bay trực thăng cuối cùng cũng lao về căn cứ trung ương. Họ dừng lại trên mái nhà của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương, Nghiêm Thắng Biến đi thẳng đến phòng họp cao nhất. Những người khác đi theo sau ông ta, đúng như dự đoán, ngay khi cánh cửa được mở ra, ngoại trừ Chu Thiên Lý chưa đến, thêm ba người ở cửa, tất cả các nghiên cứu viên cao cấp đều ở đó, Nghiêm tổ trưởng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ngồi đi, La Liên Vũ đứng dậy, tự mình kéo ghế cho Nghiêm Thắng Biến, bà ta nhìn Diệp Trường Minh ở cửa. Ánh mắt rơi vào vết máu chảy ra từ vết thương trên người anh, bà ta hỏi người của tân dị sát đội bên cạnh, các cậu không sử dụng nhân tố tăng trưởng sao? Bọn họ không muốn dùng, Diệp đội trưởng, nhân tố tăng trưởng là do chúng tôi mô phỏng thực vật dị biến điều chế ra một loại thuốc, có thể chữa khỏi rất nhanh, hoàn toàn có thể sử dụng. La Liên Vũ giải thích, sẽ không có tác dụng phụ, hiện tại là tình huống như thế nào, có ai có thể giải thích cho tôi được không? Đan Vân đi thẳng vào, kéo ghế ra và ngồi xuống. Liếc nhìn Diệp Chấn Sơn mặt không có chút cảm xúc, cuối cùng nhìn La Liên Vũ. Tân dị sát đội là cái gì? Còn có nhân tố tăng trưởng, xem ra nghiên cứu của La Tổ trưởng đã đạt được thành quả lớn. La Liên Vũ đứng trước bàn hội nghị, cũng chưa đóng cửa, không ngại người của đội số không ở bên ngoài nghe, bà ta cười cười, chỉ vào tân dị sát đội. Trước đó tôi có nói hạng mục sắp thành công rồi, chính là bọn họ, Nghiêm Thắng Biến chắp tay, nhìn cái gọi là tân dị sát đội ở cửa. Bọn họ có phải là thành quả của hạng mục không? La Liên Vũ giơ tay ra hiệu cho một đội viên của tân dị sát đội ở cửa, cậu, mời vào. Bà ta vừa dứt lời, người ở cửa trong nháy mắt đã đi tới bên cạnh La Liên Vũ. Nghiêm Thắng Biến gần như ngay lập tức buông tay ra, đặt lên trên bàn, liền muốn đứng dậy, nhưng vào giây phút cuối cùng vẫn còn kiềm chế được. Anh ta, La Phiên Tuyết ngơ ngác nhìn các đội viên của Tân Dị Sát đội đứng bên cạnh mẹ mình. Tại sao? Điều này nằm ngoài phạm vi hiểu biết của người bình thường. Bà muốn cho bọn họ tiến hóa, Tào Văn Diệu vừa mới sợ hãi ngồi xuống thì lại chấn kinh hỏi. La Liên Vũ giải thích, đó chỉ là tạm thời ca một cơ hờ thích tiềm năng của gen. Sau khi dị biến 10 năm, trong khoảng thời gian đó xảy ra nội loạn, nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có hai sự khác biệt nghiêm trọng trong tư tưởng. Một trường phái tư tưởng tin rằng động vật và thực vật đang tiến hóa nhanh chóng, con người là giống loài bị vứt bỏ. Bọn họ đề nghị dùng gen của động thực vật dị biến, nghiên cứu dung hợp với gen của con người, cuối cùng chỉ có phá vỡ tốc độ tiến hóa, con người mới có thể tự cứu mình mà sống sót. Phái còn lại cho rằng gen dung hợp sẽ gây ra những hậu quả khó lường, không ai đoán trước được sau đó con người sẽ phải trả giá như thế nào, vì thế hoàn toàn phản đối đề xuất này. Năm đó, hai phe nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên tranh cãi không dứt, trong khoảng thời gian này, phe trung lập hoặc bị chèn ép, hoặc tự nguyện rời đi. Cuối cùng phe phản đối chiếm thế thượng phong, đánh đuổi phe tiến hóa. Theo lý, tất cả các nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Nông học Trung ương hiện tại đều là phe phản đối. Hạng mục ban đầu của tôi chỉ là nghiên cứu làm thế nào để tăng tốc độ chữa lành vết thương và giảm thiểu thương vong. Tôi không nghĩ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức này. La Liên Vũ đứng trước bàn hội nghị và nhìn mọi người, nhưng bây giờ thực vật dị biến lại tiến hóa thăng cấp, nhưng mà nhân loại vẫn như cũ đứng yên tại chỗ. Chỉ sợ chúng ta cũng chỉ có thể giống như năm theo phái tiến hóa mà nói, chúng ta là một giống loài sắp bị đào thải. Trong tình huống hiện tại, mọi người đã thấy rằng thực vật dị biến cấp A đã tiến hóa trở lại và năng lượng bức xạ phát ra thậm chí có thể ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử. La Liên Vũ giơ tay bật quang não trong phòng hội nghị và phát các đoạn video ghi lại hạng mục nghiên cứu. Cũng may, trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi phát hiện ra có một năng lượng bức xạ mờ nhạt. Khi đó, nó chỉ để cho các đội viên ngăn ngừa ảnh hưởng đến các linh kiện điện tử, vì vậy chúng tôi đã xử lý đặc biệt cho máy móc sử dụng, nhưng không ngờ hôm nay nó lại có ích. Nghiêm Thắng Biến không nói chuyện với La Liên Vũ mà quay sang nhìn Diệp Chấn Sơn vẫn luôn im lặng. Diệp tướng quân, tôi không biết khi nào quân đội căn cứ trung ương có số lượng Tân Dị Sát đội. Người đàn ông ngồi ở phía trước ngước mắt lên và phủ nhận, không có. Mãi đến hôm nay, Diệp Chấn Sơn mới biết La Liên Vũ có một đội ngũ như vậy, chỉ là biết sớm hơn một vài giờ so với Nghiêm Thắng Biến. Ông là lãnh đạo tối cao của quân đội căn cứ trung ương, nhưng cũng có những đội tổng hợp khác, La Gia cùng với Diêu Gia đã hợp tác rồi. Sau khi biết chuyện, ông hiểu được thực vật dị biến cấp A mới đang xuất hiện ở khắp mọi nơi. Bất luận là La Liên Vũ vô tình hay cố ý, sự xuất hiện của cái gọi là Tân Dị Sát đội đã tình cờ cứu Đan Vân khỏi căn cứ số 8. Chỉ là danh xưng tạm thời mà thôi. La Liên Vũ nhìn về phía đội số không đứng ở cửa, sau đó nói, Tân Dị Sát đội hiện tại không có quá nhiều đội viên. Chúng tôi cần những người có thân thể tố chất cực cao gia nhập. Ý của bà là gì? Đan Vân hỏi, bà còn muốn cải tạo Dị Sát đội sao? Đúng vậy, La Liên Vũ không chút do dự nói, bà ta giơ tay chuyển đổi màn hình quang não, nhân loại sắp tiến hóa, đây là tình huống được ghi lại ở căn cứ số 8, Đan tổ trưởng đã trực tiếp trải qua, càng hiểu rõ đối với những gì đã phát sinh bên trong. Đội số không hiện là đội mạnh nhất ở căn cứ trung ương, bà có nghĩ rằng họ có khả năng trốn thoát khỏi cây liễu rủ dị biến không? Màn hình quang não hẳn là do người của Tân Dị Sát đội ghi lại, nội dung không dài, nhưng cũng đủ thể hiện rõ ràng những khó khăn mà đội số không phải đối mặt với liễu rủ dị biến. Thực vật dị biến cấp A trước đó biến mất đã xuất hiện trở lại, tiến hóa mạnh mẽ hơn, thực vật dị biến cấp A mới không ngừng xuất hiện. La Liên Vũ thần sắc ngưng trọng, nhân loại nếu không tiến hóa, làm sao có thể bảo đảm sinh tồn, cải tạo này là như thế nào? Lý Chân Chương do dự hỏi, cảm thấy bà ta nói có lý. La Liên Vũ tự hồ đang chờ đợi câu nói này, liếc mắt nhìn ra ngoài. Trong nháy mắt một đội viên Tân Dị Sát đội khác mang theo một cái rương bạc đi vào. Đây là Kim Gen, La Liên Vũ mở hộp ra, khí lạnh màu trắng lập tức bay ra, bà ta lấy ra một ống kim tiêm thủy tinh trong suốt, bên trong có chất lỏng màu lam. Hiệu quả của một lần tiêm có thể kéo dài 6 giờ, sau khi Kim Gen thì sẽ giống như bọn họ. Lý Chân Chương chỉ vào đội viên Tân Dị Sát đội đứng bên cạnh La Liên Vũ, nhanh như vậy, không nhất định. La Liên Vũ đặt ống kim tiêm trở lại hộp, cúi đầu nói, các kim gen sẽ chỉ tăng cường ưu thế. Họ là những người tôi đặc biệt tuyển chọn. Hơn nữa, kim gen sau khi đi vào cơ thể con người sẽ gây ra đau đớn rất lớn, người bình thường không thể chịu được loại kim này. Bên trong ống tim là cái gì? Nghiêm Thắng Biến sắc mặt tình tỉnh, Ánh mắt rơi vào ống kim tiêm chứa chất lỏng màu xanh lục trong hộp bạc, hỏi. La Liên Vũ lấy ra ống kim tiêm chứa đầy chất lỏng màu xanh lục, trong này chứa các nhân tố tăng trưởng, cao hơn gấp nhiều lần so với nồng độ phun ra. Sau khi kim gen mất đi hiệu lực, mỗi tế bào trong cơ thể con người đều bị tổn hao nghiêm trọng, nhất định trong vòng nửa giờ phải tiêm nó vào, mới có thể khôi phục như bình thường, bằng không sẽ để lại di chứng nghiêm trọng, tiêm xong thì sau này sẽ không có di chứng gì chứ, Tạo Văn Diệu ló đầu nhìn cái rương hỏi. La Liên Vũ đặt nhân tố tăng trưởng xuống và đóng rương bạc lại. Tôi khuyên người dùng nên ở độ tuổi dưới 40. Theo kết quả thí nghiệm, mặc dù các nhân tố tăng trưởng có thể tăng tốc quá trình chữa trị tế bào, nhưng chúng chỉ có thể khôi phục hoạt động của tế bào của chính chúng. Hoạt động tế bào càng thấp, tốc độ chữa trị không theo kịp tổn thương do kim gen gây ra. Phòng hội nghị cao nhất lâm vào trầm mặc thật lâu, không người lên tiếng. Chỉ có Đan Vân nhìn chằm chằm La Liên Vũ và đột nhiên hỏi, bà bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể khi nào? Tào Văn Diệu tặc lưỡi. Nghĩ rằng Đan Vân thật sự trước sau không biết nhìn trường hợp, bà không nhận ra rằng mọi người ở đây đều tránh hỏi tới điều này sao? Các thí nghiệm gen, nhất định phải tránh các thử nghiệm lâm sàng trên cơ thể người. Năm đó cũng có người không hoàn toàn phản đối là do bởi vì cần phải thí nghiệm trên cơ thể người mới phản đối, dù sao khi nhân loại rơi vào thời điểm sống còn, thí nghiệm trên cơ thể người cũng không còn coi là cái gì. Phe phản đối luôn cho rằng các thí nghiệm gen giống như một chiếc hộp Pandora, không ai biết sau khi mở ra sẽ có thứ gì. Con người có một nỗi sợ tự nhiên về những điều chưa biết. 10 năm, La Liên Vũ không giấu giếm điều gì, tất cả những người tham gia thí nghiệm đều tự nguyện ký vào thư thông báo, tự nguyện đóng góp cho sự nghiệp của nhân loại. Đan Vân còn muốn hỏi, nhưng bị Diệp Chấn Sơn cắt ngang, sử dụng kim gen lên con người, sau này sẽ có ảnh hưởng gì? Giai đoạn thứ 3 của thử nghiệm lâm sàng đã kết thúc, La Liên Vũ mở quang não, gửi báo cáo nghiên cứu cho tất cả nghiên cứu viên cao cấp, chỉ cần tiêm nhân tố tăng trưởng vào đúng thời hạn. Đối với sức khỏe và tuổi thọ sẽ không có ảnh hưởng quá lớn, bà ta thậm chí còn công bố toàn bộ quá trình nghiên cứu, hiện nay, sức mạnh của đạn dược có hạn, tạm thời chúng ta không có cách nào đối phó với thực vật dị biến, con người chỉ có thể tự thay đổi bản thân. Tôi hy vọng mọi người có thể tham gia nghiên cứu gen, biết đâu trong tương lai, chúng ta có thể chế tạo ra kim gen tác dụng lâu dài để cải thiện những người bình thường. Đề xuất của La Liên Vũ hoàn toàn đi chệch khỏi mục tiêu hiện tại của căn cứ trung ương. Bà ta đang đứng ở lập trường quan điểm của phe tiến hóa. 33 năm, La Liên Vũ lướt qua tất cả các nghiên cứu viên cao cấp trong phòng hội nghị, chậm rãi nói, sự thật đã chứng minh phương hướng phe phản đối của chúng ta là sai, tôi sẽ không tham gia. Đan Vân trực tiếp đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Đan Vân, Diệp Chấn Sơn đột nhiên nói, giọng điệu đều đều và nghiêm túc, ngồi xuống. Đan Vân hơi dừng lại, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng ngồi xuống. Hai phương hướng có thể được thực hiện cùng nhau, Diệp Chấn Sơn nhìn Nghiêm Thắng Biến và những người khác. Mấy vị có thể xác nhận thành quả nghiên cứu của nghiên cứu viên La một lần, nếu không có vấn đề gì, mau chóng đến quân đội để chọn người sử dụng. Tình huống bên ngoài sẽ không đợi được lâu. Trước có thể tiêm cho dị sát đội, La Liên Vũ nói, kim gen chi phí đắt đỏ, cần tế bào của thực vật dị biến cấp A, phòng thí nghiệm chế tạo không nhiều, cho bọn họ mới không lãng phí, bây giờ thực vật dị biến cấp A không ngừng phát triển mới. Vừa vặn có thể lấy sử dụng, Lý Chân Chương vỗ tay nói. Diệp Chấn Sơn ngước mắt lên nhìn Diệp Trường Minh ở cửa, một lúc sau mới nói, đã như vậy, đội số không dùng trước đi. Đó có phải là thực vật dị biến cấp A không? Nghiêm Lưu Thâm dùng kính viễn vọng nhìn về phía xa, đột nhiên để tất cả những chiếc xe phía sau lại, thông qua bộ đàm hỏi, Diêu Nhượng, phía trước từ khi nào lại có thực vật dị biến cấp A? Thực vật dị biến cấp A từ đâu tới? Diêu Nhượng khó hiểu. Ngoại trừ một số thực vật dị biến cấp A đột nhiên biến mất, dị sát đội biết rất rõ vị trí của tất cả thực vật dị biến cấp A, vậy thực vật dị biến cấp A từ đâu mà có? Anh ta cũng lấy kính viễn vọng nhìn về phía trước, không khỏi thấp giọng mắng một câu THO tục, thực vật dị biến cấp A mới lại xuất hiện. Quay đầu xe, đổi hướng đi đường vòng, Nghiêm Lưu Thâm nói, toàn bộ đội ngũ di chuyển chậm rãi. Triệu Ly Nông đang ngồi trong xe, khóe mắt cô thoáng nhìn thấy Ngụy Lệ đang ngồi chết đối diện ở hàng ghế thứ hai. Túi áo giật giật, học tỷ, Triệu Ly Nông gọi một tiếng, Ngụy Lệ quay đầu lại, học muội, không cần an ủi chị, mẹ chị trước giờ luôn gặp may mắn, nhất định sẽ không sao. Triệu Ly Nông trầm mặc một lát, chỉ vào túi áo của cô ấy, nó động rồi. Lúc này, bên trong xe vang lên một âm thanh lanh lảnh, chíp, Ngụy Lệ, cô ấy lập tức thò tay vào túi kéo Tiểu Lệ ra ngoài. Chú gà con chỉ lớn hơn trước một chút, toàn thân vẫn còn lông xù, nhưng đôi mắt đặc biệt sáng ngời, nhìn tràn đầy năng lượng. Dẫm lên lòng bàn tay của Ngụy Lệ, không ngoa khi dùng từ tinh thần phấn chấn để miêu tả nó. Gen của Tiểu Lệ có phải là dị biến nên không lớn lên được không? Hà Nguyệt Sinh nhìn nó chế nhạo. Con tiểu hoàng kê dùng đôi mắt to nhìn chằm chằm vào Hà Nguyệt Sinh, dang rộng đôi cánh và bắt đầu phóng đi, một dư ảnh lao về phía Hà Nguyệt Sinh, dang cánh gà tát vào mặt của cậu. Hà Nguyệt Sinh theo bản năng né sang một bên để tránh, chú gà con đáp xuống trên đùi cậu. Triệu Ly Nông bên cạnh vươn tay bắt lấy con tiểu hoàng kê đang bay dở đánh dở, nhíu mày, còn biết công kích người à? Tiểu hoàng kê nhất thời không nhúc nhích, đôi cánh lông tơ của nó rủ xuống và giả vờ chết. Đốc đốc, có người gõ cửa kính xe. Triệu Ly Nông nhấn cửa sổ xuống, là Nghiêm Lưu Thâm đứng bên ngoài. Phía trước đột nhiên xuất hiện một loại thực vật dị biến cấp A mới, chúng ta quay đầu lại đi đường vòng. Sau khi Nghiêm Lưu Thâm nói với những người trong xe, nhìn thấy con tiểu hoàng kê trong tay Triệu Ly Nông, anh ta thản nhiên nói, con gà đó từ đâu ra? Hơi nhỏ một chút, nhưng mềm mại, ăn cũng ngon. Tiểu hoàng kê đang giả chết, bây giờ nó là gà sủng của tôi. Ngụy Lệ cúi xuống và lấy Tiểu Lệ từ trên tay Triệu Ly Nông, không phải gà thịt. Tiểu hoàng kê trong tay Ngụy Lệ lập tức sống dậy, thậm chí đầu gà còn chỉ trỏ. Triệu Ly Nông liếc nhìn con tiểu hoàng kê bây giờ chỉ số IQ đã tăng lên đáng kể, sau đó quay đầu nhìn Nghiêm Lưu Thâm, nhắc nhở, tình hình các nơi không ổn, khi đi đường vòng thì vẫn có khả năng gặp phải thực vật dị biến cấp A, nên sớm chuẩn bị tinh thần. Cô có thể xác nhận rằng thực vật dị biến đã bắt đầu một vòng tiến hóa mới, có quá nhiều thủ vệ quân. Bởi vì một số nhóm nghiên cứu viên cao cấp muốn đóng quân ở Khâu Thành trong một thời gian dài, họ đã mang quá nhiều thủ vệ quân ra ngoài, dẫn đến bây giờ đội ngũ quá dài. Từng chiếc xe vận tải cuồn cuộn theo phía sau, đi đến đâu động tĩnh cũng không nhỏ. Thường có những cây dị biến xuất hiện và tấn công đội ngũ này. Trong số các nghiên cứu viên trung cấp bị bỏ lại, một số đã sợ hãi, thậm chí bắt đầu sốt cao và nói mê sảng. Bác sĩ trong thủ vệ quân đã đến, đưa cho nghiên cứu viên trung cấp một ít thuốc. Sau đó không quan tâm nữa, đó là một vấn đề tâm lý, ai mà không sợ có chuyện, nơi này có ai là không bị bỏ lại phía sau, ngay cả con trai và con gái của Nghiêm Thắng Biến cũng bị bỏ lại ở lại đây. Cũng may những người như vậy chỉ có số lượng rất ít, phần lớn nghiên cứu viên trung cấp đều yên lặng ngồi ở trong xe, nghe dị sát đội sắp xếp, bọn họ dừng lại ở một thành phố bỏ hoang. Tôi nhớ đội số 5 nói rằng họ đã để lại hai hộp đồ ở đây, Nghiêm Lưu Thâm nói, có thể có một quan não mới trong đó. Tôi sẽ đi tìm một chút, có lẽ tôi có thể liên lạc với căn cứ trung ương. Dị sát đội quanh năm ở bên ngoài đều có thói quen, khi làm nhiệm vụ trở về sẽ để lại một số thứ trên người, để sau này các đội khác có thể tới lấy sử dụng. Đi nhanh về nhanh, Diêu Nhượng sắp xếp cho đội số 2 tản ra, chủ yếu là bảo vệ các nghiên cứu viên ở giữa xuống xe. Ngồi xe cả ngày rồi, Hà Nguyệt Sinh giơ hai tay ngang, vặn trái vặn phải, di chuyển thân thể, dọc đường có quá nhiều thực vật dị biến. Cũng may đều là cấp A trở xuống, Ngụy Lệ nắm cả hai tay đều rút vào trong ống tay, khi nói chuyện, sương trắng bay ra, bọn họ càng cách xa Khâu Thành, thời tiết càng ngày càng lạnh. Tiểu hoàng kê kiên định ngồi xổm trên vai cô ấy, hoàn toàn không sợ lạnh, thần thái hoạt bát nhìn xung quanh. Triệu Ly Nông xuống xe và đứng phía sau Ngụy Lệ, lặng lẽ nhìn tiểu hoàng kê. Tiểu Lệ có lẽ đã cảm nhận được phía sau có người đang nhìn chằm chằm vào mình, vì vậy dang rộng một cánh để che đi cặp mông ngấn mở, không cho người khác nhìn trộm. Triệu Ly Nông, cô chỉ có thể nhớ đến chiếc túi phân mà tiểu hoàng kê mang lúc trước. Chúng ta có thể thuận lợi trở về không? Đồng Đồng ngồi ở trên bàn đạp, ngẩng đầu hỏi mấy người ở phía trước. Chắn chắn, Ngụy Lệ quay đầu nói, nhớ tới thể chất bình khí xui xẻo của mình, ngửa đầu nhìn trời, ừng ực vài lần rồi nuốt trở lại, trong miệng lẩm bẩm những gì không rõ. Nỗ lực đánh lừa người xung quanh, giả vờ như chưa nói gì. Nghiêm Tĩnh Thủy ông súng, nói một cách kiên quyết, có thể trở về. Hà Nguyệt Sinh đặt cái chày bên cạnh Triệu Ly Nông bên cạnh đang thất thần, cậu đang nghĩ gì vậy? Triệu Ly Nông tỉnh táo lại, tôi là suy nghĩ về quá trình diễn thế. Cái gì diễn thế? Ngụy Lệ tò mò hỏi. Bất kỳ diễn thế nào cũng cần trải qua 6 giai đoạn, di cư, định cư, quần tụ, cạnh tranh, phản ứng và cuối cùng là ổn định. Triệu Ly Nông chậm rãi nói, tôi nghĩ thực vật dị biến đang phát sinh quá trình diễn thế, đã tiến đến giai đoạn thứ 2 và thứ 3. Hà Nguyệt Sinh nghe xong thì nghiêng đầu nói. Những thực vật dị biến cấp A đầu tiên là biến mất và di cư, sau đó định cư ở nhiều nơi. Căn cứ số 3 cũng có thực vật dị biến cấp A đang quần tụ. Nghiêm Tĩnh Thủy cau mày, vậy tiếp theo là cạnh tranh. Nếu có giai đoạn thứ 4, sẽ có sự cạnh tranh giữa thực vật dị biến và con người, cũng như giữa bọn chúng. Triệu Ly Nông trầm ngâm, cuộc cạnh tranh giữa thực vật dị biến có thể có lợi cho chúng ta. Trong giới tự nhiên, đều tồn tại mối quan hệ ức chế cạnh tranh giữa các giống loài. Phương hướng nghiên cứu của Triệu Ly Nông ngay từ đầu đã liên quan đến sức đề kháng giữa các loại thực vật, ví dụ như sử dụng thuốc bột của hoa tulip dị biến để tác động lên những thực vật dị biến khác, cô hy vọng có thể tìm được những thực vật dị biến phù hợp, có thể tấn công những thực vật dị biến khác một cách toàn diện và hiệu quả hơn. Chỉ là một số thực vật dị biến cấp A đang tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn, cũng không biết bọn họ còn bao nhiêu thời gian. Triệu Ly Nông nghĩ đến cây tuyết tùng dị biến ở Khâu Thành, với loại sức mạnh như vậy, nếu không có cây thông dị biến để kiềm chế nó, ngay cả đội số không cũng có thể không thoát ra được. Bọn họ đã trở lại, Đồng Đồng đột nhiên nhắc nhở, nhìn về phía cách đó không xa. Mọi người quay đầu lại nhìn, dị sát đội số 3 từ bên trái đến, trước khi xe dừng lại, Nghiêm Lưu Thâm nhảy xuống xe, tay cầm một chiếc vòng bạc. Diêu Nhượng kinh ngạc, thật sự có quan não mới sao? Nghiêm Lưu Thâm ném chiếc vòng bạc cho anh ta, trong đó có hơn chục cái, tôi lấy ra hai cái. Anh ta cũng từng nghe đội số 5 đề cập đến một lần, nói có để hai hộp sản phẩm điện tử ở đây. Trong hộp vừa rồi có máy bay không người lái và máy ghi chép hành động, Nghiêm Lưu Thâm cũng lấy ra. Diêu Nhượng nhận lấy, dùng ngón tay cái lướt qua màn hình, sau khi nhanh chóng xác thực, màn hình quang não sáng lên, cho thấy tín hiệu yếu. Các trạm gốc ở nhiều nơi có lẽ đã bị hỏng, tín hiệu không tốt lắm. Nghiêm Lưu Thâm đã thay một quang não mới, giơ tay lắc lắc khắp nơi. Ở đây cuối cùng cũng có tín hiệu, ngay lập tức liên hệ với quân đội căn cứ trung ương càng sớm càng tốt, muốn hỏi về tình hình hiện tại. Mặc dù tín hiệu yếu và chập chờn, nhưng may là cuối cùng vẫn liên hệ được. Màn hình sáng lên, người phía đối diện sắc mặt ngưng trọng, cau mày vội hỏi nơi ở của bọn họ, có bao nhiêu người, tình hình xung quanh, còn nói sẽ phái người đi cứu viện. Ở đây chúng tôi có rất nhiều người, nếu như cứu viện cần phải có một chiếc máy bay vận tải. Nghiêm Lưu Thâm báo cáo vị trí hiện tại của mình, hỏi đối phương, ở nơi này cách đường núi rất gần, không biết có đoàn tàu nào vận hành không? Chúng tôi có thể tự mình đến đó. Không có, người đối diện trầm mặc chốc lát mới nói, hiện tại căn cứ tất cả đường núi đều đóng, tất cả đoàn tàu đều ngừng vận hành. Tất cả đều ngừng vận hành, vẻ mặt của Nghiêm Lưu Thâm biến sắc, không phải có tường cao ngăn chặn sao? Ngoại trừ tường cao trên đường núi căn cứ nông học số 9 chưa xây xong, đường núi của các căn cứ khác đều có tường cao bằng kim loại vây quanh, kể từ khi chúng được hoàn thành, tất cả chưa bao giờ bị ngừng vận hành. Lần này, mức độ nghiêm trọng có phần nằm ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Một số bức tường cao bị thực vật dị biến cấp A phá vỡ, các loại thực vật dị biến cấp B xuất hiện ở phụ cận, vì giảm thiểu thương vong. Căn cứ trung ương quyết định đình chỉ tất cả đoàn tàu, đối phương nhanh chóng nói. Bởi vậy, các căn cứ đều trở thành hòn đảo biệt lập. Cậu tên gì, phía các người có bao nhiêu người, đối phương lại hỏi. Nghiêm Lưu Thâm, chúng tôi, Nghiêm Lưu Thâm đang định báo cáo số lượng người, nhưng màn hình quang não tối đen và tín hiệu bị gián đoạn. Anh ta liếc nhìn các kỹ sư trong đội của mình. Cuối cùng từ bỏ việc sửa chữa tháp tín hiệu, việc này quá tốn thời gian. Mà ở đối diện, Diêu Nhượng sờ sờ quang não, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Nghiêm Lưu Thâm bảo người xuống xe chuẩn bị lên xe đi tiếp, trước khi đi còn thấy sắc mặt của đối phương không đúng lắm nên hỏi thêm một câu, sao vậy? Diêu Nhượng đi đến bên cạnh anh ta, ngữ khí phức tạp, đội số không đang tiếp nhận thí nghiệm. Trán của Nghiêm Lưu Thâm nhíu lại, thí nghiệm gì? Nghe nói căn cứ trung ương xuất hiện một loại kim gen. Có thể ca một cờ hờ thích tiềm năng của con người đến mức lớn nhất. Diêu Nhượng là người của Diêu gia, vừa truy cập được vào tài khoản, liền nhận được tin tức của các nơi. Nghiêm Lưu Thâm phản ứng nhanh chóng, cái gọi là tân dị sát đội trước đây đã sử dụng kim gen. Anh ta hiện tại vẫn nhớ ánh mắt nhìn xuống của những tân dị sát đội kia. Diêu Nhượng gật đầu, trầm giọng nói, họ là nhóm người đầu tiên thành công hoàn thành thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn 3. Trước khi lên xe, Diêu Nhượng gọi Ngụy Lệ lại. Đang tổ trưởng đã an toàn trở về căn cứ trung ương, đôi mắt của Ngụy Lệ hơi mở, theo bản năng xuất hiện nụ cười, thật không? Mẹ tôi không sao chứ, Diêu Nhượng xác nhận, không có chuyện gì, Ngụy Lệ lập tức cực kỳ vui vẻ lên xe, quay lại nói với Triệu Ly Nông, học muội, chị biết mẹ chị sẽ không sao mà, Hà Nguyệt Sinh dựa vào lưng ghế, uể oải nói, bây giờ chị nên lo lắng về việc mình có thể trở về thuận lợi hay không, Ngụy Lệ há miệng, chị, cô ta ngậm miệng lại, kịp thời nuốt xuống dược. Nếu như nói ra, sẽ có người kiên trì muốn đập nát bình khí xui xẻo. Triệu Ly Nông quay đầu lại, khi cô nâng cửa sổ xe lên, ánh mắt rơi vào trên mặt hai vị đội trưởng của dị sát đội đang ở cách đó không xa hai, bọn họ tựa hồ có chút kỳ quái. Căn cứ trung ương, trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Nông học, bác sĩ phụ trách tháo băng gạc cho đội số 0 và cho phun nhân tố tăng trưởng cho bọn họ. Nhân tố tăng trưởng không có tác dụng phụ, Đan Vân hỏi lại La Liên Vũ để xác nhận. Không có tác dụng phụ. Nhưng cũng có nhược điểm, La Liên Vũ đảo qua đội viên đội số không đang ngồi hoặc đứng, cuối cùng ánh mắt rơi vào vết thương trên cánh tay Hoàng Thiên, bà ta đi tới, cầm lấy một con dao nhỏ trong tay, chưa đợi mọi người kịp phản ứng, liền kéo ống tay áo của mình lên, ở cùng một vị trí, dùng sức chém xuống một dao. La tổ trưởng, Lý Chân Chương cả kinh, nhìn vết thương trên cánh tay của bà ta phun ra máu tươi, cảm thấy răng của mình đau đến khó chịu. La Liên Vũ sắc mặt tái nhợt, cố nén đau, bà ta đem cánh tay cùng Hoàng Thiên đặt ở bên cạnh, nói với bác sĩ, cùng phun đi. Bác sĩ nhanh chóng nhấn vòi phun, phun nhân tố tăng trưởng lên vết thương trên cánh tay của họ. Hoàng Thiên sắc mặt đột nhiên thay đổi, anh ta nắm chặt hai tay, cố gắng không phát ra âm thanh, nhưng La Liên Vũ bên cạnh anh ta đã đau đến cúi người xuống, thống khổ R3N rỉ. Mẹ, La Phiên Tuyết cuối cùng đã không thể chịu đựng được, tiến lên để đỡ La Liên Vũ. Không đến một phút đồng hồ, đau đớn ca một cơ hờ thích kịch liệt biến mất, nhưng cảm giác máu thịt trên cánh tay vẫn còn lưu lại một cách kỳ quái. Hoàng Thiên duỗi thẳng cánh tay, xoay trái xoay phải, phát hiện ngay cả vết sẹo cuối cùng cũng đang khép lại và biến mất. La Liên Vũ đẩy La Phiên Tuyết ra, đứng thẳng lưng, duỗi cánh tay ra để mọi người thấy vết thương của bà ta rõ ràng nông hơn vết thương trên cánh tay của Hoàng Thiên, nhưng nó vẫn còn đang khép lại. Mãi đến 5 phút sau, vết thương mới dần biến mất. Trên trán của La Liên Vũ toát ra một tầng mồ hôi lạnh, bà ta nhìn về phía Đan Vân ở đối diện, đây là nhược điểm của nhân tố tăng trưởng. Tác dụng của nó sẽ bị thể chất cùng tế bào lão hóa ảnh hưởng, không đề nghị sử dụng cho người từ 60 tuổi trở lên. Nghiêm Thắng Biến đứng bên trong phòng thí nghiệm, nhanh chóng duyệt qua các tài liệu nghiên cứu do La Liên Vũ đưa ra, ngước mắt lên và hỏi, tại sao? Kỳ thật tương tự với cơ chế thuốc lỏng do Nghiêm tổ trưởng nghiên cứu ra, La Liên Vũ kéo ống tay áo xuống, trong cơ thể người già có tế bào lão hóa, nhân tố sinh trưởng sẽ ca một cờ hờ thích tất cả các tế bào sinh trưởng, 60 tuổi chính là một cái vạch. Vượt qua cái vạch này nếu sử dụng, số lượng tế bào lão hóa trong cơ thể cuối cùng sẽ tăng lên, sẽ tạo thành vết thương không thể chữa lành, dẫn đến lão hóa nhanh chóng hơn. Dừng một chút, La Liên Vũ lại bổ sung thêm, tôi vẫn đang nghiên cứu cách loại bỏ ảnh hưởng của khía cạnh này, để mọi người ở mọi lứa tuổi đều có thể sử dụng. Cuối cùng, Nghiêm Thắng Biến buông tay ra, nhìn các bác sĩ trước mặt đội số 0, điều trị vết thương trước đã. Trong đội số 0 đặc biệt là Diệp Trường Minh, trên người có quá nhiều vết thương. Để tránh xảy ra vấn đề, vết thương nên được chữa khỏi trước khi tiêm kim gen. Diệp Trường Minh xê ở quần áo ra, bác sĩ quay sang vết thương trên người anh, sử dụng nhân tố tăng trưởng phun lên từng vết thương một. Sắc mặt anh vẫn lạnh lùng đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn xuống đất, ngay cả đầu ngón tay cũng không động. Cơn đau đớn kịch liệt do việc nhanh chóng khôi phục mang lại tựa hồ như không tồn tại. Gần như cùng lúc, các đội viên khác cũng sử dụng lọ phun nhân tố tăng trưởng. Phòng thí nghiệm từ đầu đến cuối đều yên tĩnh. Không có người thở ra đau đớn, tiếng mồ hôi nhỏ giọt trên sàn nhà sạch sẽ giống như được khuếch đại lên, lọc vào tai của tất cả nghiên cứu viên cao cấp. 10 phút sau, tất cả vết thương trên người mọi người, bất luận là nông hay sâu đều hoàn toàn khôi phục. Mấy lỗ máu trên ngực và eo của Diệp Trường Minh không còn thấy bất kỳ dấu vết gì, hầu như hoàn hảo không chút tổn hại. Đây là lần đầu tiên các cậu sử dụng kim gen, La Liên Vũ sớm nhắc nhở bọn họ, so với sử dụng nhân tố tăng trưởng sẽ đau gấp mấy lần. Người bình thường chịu không nổi loại đau đớn này, nhưng mà, các cậu là không phải người bình thường, Đan Vân nói, vừa mới sử dụng xong nhân tố tăng trưởng, đợi bọn nghỉ nửa giờ trước đã, Diệp Trường Minh mặc quân phục sạch sẽ do bác sĩ đưa cho, khàn giọng nói, tìm ngay bây giờ, không cần nghỉ, bọn họ ở bên ngoài chờ cứu viện, không thể không chậm trễ nhiều như vậy thời gian, tìm đi, Diệp Chấn Sơn nhìn La Liên Vũ nói, được, La Liên Vũ vỗ tay, hai đội viên của tân dị sát đội mang theo rương bạc lập tức tiến vào. Đặt ở trên một cái bàn ở giữa cửa, bà ta cũng đem rương bạc lớn mở ra, nói, rương đông lạnh có thể duy trì hoạt tính của kim gen và nhân tố sinh trưởng ở hiệu quả cao nhất, bất quá cũng có thể lưu trữ trong hộp di động, lưu trữ ở trong rương đông lạnh, có thể lưu trữ lâu dài mà không có gì bất ngờ xảy ra. La Liên Vũ từ bên trong lấy ra một hộp di động đưa cho đội số 0, trong mỗi hộp có hai ống tiêm chứa đầy các chất lỏng khác nhau, màu xanh lam là kim gen. Sau khi mất hiệu lực thì trong vòng nửa giờ phải tiêm nhân tố sinh trưởng có màu xanh lục. Nó có thể chữa trị các tổn thương do sự mở rộng tế bào của các cậu gây ra ở mức độ lớn nhất. Diệp Trường Minh cúi mắt nhìn hai ống tiêm trong hộp di động, lập tức mở hộp ra, lấy gen châm và tiêm trực tiếp vào cánh tay. Đan Vân ở phía đối diện quay mặt đi không muốn nhìn nữa, lý trí là một chuyện, nhưng con người luôn có tư tâm. Tư tâm, tâm tư riêng, bà không thể hoàn toàn lấy đại cục làm trọng như Nghiêm Thắng Biến và Diệp Chấn Sơn. Chất lỏng màu lam được tiêm vào bắp thịt, ngay khi giọt chất lỏng cuối cùng biến mất, toàn thân Diệp Trường Minh đột nhiên căng thẳng, gân trên mu bàn tay nổi lên, ống tiêm phịch một tiếng rơi xuống đất, ống tiêm thủy tinh vỡ tan và văng tung tóe khắp nơi, các tế bào trong cơ thể anh dường như bị nướng trên lửa, lan ra khắp nơi. Diệp Trường Minh cau mày, mồ hôi lạnh lướt xuống quai hàm căng thẳng, tay trái bấu chặt vào mép bàn thí nghiệm, chiếc bàn thí nghiệm bằng thép trắng chắc dần dần biến dạng. La Liên Vũ lui về phía sau một bước, có chút ngoài ý muốn nói, bắt đầu có tác dụng, dù sao không hổ danh là người mạnh nhất của dị sát đội, mới lần đầu tiên sử dụng kim gen đã thích ứng được như thế. Người của đội số không cũng bắt đầu tiêm kim gen, động tác của bọn họ rất nhanh chóng, không một chút do dự. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết được nỗi đau cực đại đột ngột ập đến, gần như đem toàn bộ ý thức đều nhấn chìm. Ban đầu, đã phải chịu đựng sự khó chịu do các nhân tố tăng trưởng gây ra, nhưng lần này Côn Nhạc không thể kìm nén nỗi đau và hô lên. Bên cạnh anh ta, Chi Minh Nguyệt quỳ trên mặt đất, cô ta thậm chí không cảm thấy cơn đau đớn do đầu gối va vào mặt đất, hai tay nắm chặt thành quyền. Nửa người trên phản phất như có vật vô hình mạnh mẽ đè xuống, trán tiếp xúc với mặt đất, cắn chặt răng, ý thức mơ hồ, không biết bản thân mình đau mà hét ra tiếng hay không. Trong số 13 đội viên của đội số 0, ngoại trừ Diệp Trường Minh, không ai trong số họ có thể đứng vững. Tào Văn Diệu ở đối diện nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu nhìn ánh đèn trong phòng thí nghiệm, ánh mắt đảo qua, nghĩ thầm đây còn không được gọi là tác dụng phụ. Đau thành như vậy, chỉ có người của dị sát đội mới có thể chịu được. Sẽ mất bao lâu? Diệp Chấn Sơn đột nhiên hỏi. La Liên Vũ liếc nhìn đồng hồ treo trên tường phòng thí nghiệm, mấy phút, nhưng lần đầu tiên sẽ lâu hơn. Các đội viên của đội số không tiêm kim gen vào sống một giây bằng một năm, huống hồ là vài phút. Trong khoảng thời gian này, Điền Tề Tiếu nhiều lần bất tỉnh, nhưng lại bị cơn đau đánh thức, muốn hét lên nhưng lại không có sức để hét lên, chỉ có thể cuộn tròn trên mặt đất, thậm chí còn có một vũng mồ hôi lạnh nhỏ giọt trên sàn nhà. Những người đứng ở phía đối diện quan sát có biểu cảm khác nhau. Lý Chân Chương bắt chước Đan Vân, thẳng thắn nghiêng người đi, không nhìn tới nữa. La Liên Vũ liếc nhìn tân dị sát đội đứng ngoài cửa kính, bà ta không gửi cho những nghiên cứu viên cao cấp khác hình ảnh về lần tiêm kim gen ban đầu của những người này, so với bây giờ còn bi thảm hơn nhiều. Những người này còn lâu mới có được sức chịu đựng như đội số không. Bà ta nhớ có một đội viên của tân dị sát đội lần đầu tiên thét đến mức làm hỏng yết hầu, dây thanh quản của anh ta bị tổn thương, thậm chí cả nhân tố tăng trưởng sau đó cũng không chữa trị được. Trên thực tế, sau khi tiêm kim gen, nếu cơ thể bị thương thì vết thương cũng sẽ nhanh chóng hồi phục, dù sao kim gen và nhân tố sinh trưởng là tương đồng một nửa. Thanh quản của người tân dị sát đội kia không chữa trị được, một phần là do anh ta quá sợ hãi để kích hoạt hoàn toàn tác dụng của kim gen. Được rồi, khoảng 10 phút sau, Nghiêm Thắng Biến Diệp Trường Minh đang đứng trước bàn thí nghiệm đã thu tay lại. Một góc của bàn thí nghiệm bằng thép trông giống như được làm bằng cao su dẻo, gần như bị anh nghiền nát thành một khối. Tóc rối trên trán thanh niên ướt đẫm, chậm rãi dương một đôi mắt đen lấy trong suốt nhìn về phía đối diện. Cảm thấy thế nào? Lời này là do Diệp Chấn Sơn hỏi. Diệp Trường Minh trầm mặt, lúc này thân thể anh vô cùng sung mãn, dường như vạn năng, không gì không làm được, nhưng tinh thần vẫn còn lưu lại dấu vết đau đớn lúc trước. Đứng ở đây, anh có thể cảm nhận rõ ràng hai loại cảm xúc trái ngược đang xen vào nhau. Lần đầu tiên cậu sẽ không quen, là Liên Vũ giải thích, trong 6 giờ này. Tốc độ hành động và phản ứng nhạy bén của cậu sẽ đạt tới mức tối đa, cho nên tốt nhất là mau chóng thích ứng, tìm hiểu xem cậu am hiểu về phương diện nào. Bà ta vừa dứt lời, Diệp Trường Minh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt bà ta, một đội viên của tân dị sát đội bên ngoài cửa kính chỉ mới kịp xông vào. Đội viên kia chưa kịp động thủ đã bị Diệp Trường Minh bóp lấy yết hầu. La Liên Vũ cả kinh, sau khi nhìn rõ động tác của hai người, bà ta lập tức ấn khẩu súng trong tay của đội viên tân dị sát đội xuống. Cậu thích ứng nhanh hơn tôi tưởng. Diệp Trường Minh buông đội viên của tân dị sát đội ra, anh nhìn về phía La Liên Vũ, thần sắc lạnh lùng, một ngày có thể tiêm mấy lần. La Liên Vũ vô hình bị cảm giác áp bức ngột ngạt buộc phải lùi lại một bước, sau đó bình tĩnh nói, kim gen của các cậu tiêm đã được tiến bộ đến mức lớn nhất, trong vòng 24 giờ có thể dùng 2 lần, đúng giờ dùng nhân tố tăng trưởng kịp thời chữa trị, sẽ không gây ra gánh nặng cho cơ thể, nhưng nếu vượt quá số lần sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Những đội viên của đội số không khác phía sau Diệp Trường Minh cũng dần dần đứng lên, trong ánh mắt đều mang theo vẻ mờ mịt phức tạp, bọn họ có thể cảm nhận được trong cơ thể mình đã xảy ra biến hóa gì, nhưng cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm vẫn còn mơ hồ lưu lại trong ý thức. Các cậu đã quen chưa? Diệp Chấn Sơn lại hỏi, lần này là nói với toàn bộ đội số không? Chi Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, lau sạch một tầng mồ hôi trên cổ, đang định trả lời, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Không ai ngờ rằng Diệp Chấn Sơn sẽ đột ngột rút súng ra, từ thắt lưng rút ra hai khẩu súng, bắn một phát vào Diệp Trường Minh và một phát vào đầu Chi Minh Nguyệt. Tiếng súng trong phòng thí nghiệm vang lên dồn dập, không chỉ một phát, Diệp Chấn Sơn đã cầm súng, hầu như đều bắn vào các đội viên của đội số không. Lý Chân Chương bị chấn kinh ngay ở phát súng đầu tiên đã quay đầu lại, theo bản năng tiến tới kéo Diệp Chấn Sơn. Số của Diệp Chấn Sơn là 01, tài bắn súng của ông là bách phát bách trúng, đây là muốn tiêu diệt đội số không sao. Tuy nhiên, Lý Chân Chương chỉ có thời gian để đến gần, hai khẩu súng của Diệp Chấn Sơn đã khai hỏa. Cái này, Lý Chân Chương quay đầu lại, nhìn đội viên số không bình an vô sự, thậm chí so với trước đó hơi động một chút, nhất thời không nói nên lời. Diệp Chấn Sơn thu súng lại, nhìn những đội viên của đội số không đã không còn tái nhợt, tôi cho các cậu 6 giờ để thích ứng với cơ thể. Thực vật dị biến cấp A ở bên ngoài ngày càng nhiều. Chúng ta cần gửi người đến cứu viện, căn cứ trung ương còn có bao nhiêu nhánh dị sát đội, hãy để tất cả họ đến viện nghiên cứu. Diệp Chấn Sơn bật quang não và nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh. Tôi sẽ cho người chuẩn bị kim gen cùng nhân tố sinh trưởng, La Liên Vũ nói. Diệp Chấn Sơn gật đầu, quét thông tin trên quang não, quay sang Đan Vân và nói, những người chạy trốn bằng đoàn tàu ở căn cứ số 8 đã được giải cứu, 11 người chết, 67 người bị thương. Những người còn lại đã sắp xếp chỗ ở, em biết rồi, Đan Vân thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, anh rể, phái người mang đám người Ngụy Lệ trở về, quy mô đội ngũ này không nhỏ. Mấu chốt là những đứa nhỏ kia vẫn còn ở đó. Ánh mắt của Diệp Chấn Sơn đảo qua La Phiên Tuyết đang đứng bên cạnh, nghĩ đến điều gì đó, trong đội ngũ này có phải có người tên là Triệu Ly Nông không? Có, Nghiêm Thắng Biến thay đổi giọng nói, tướng quân, chỉ ít trước tiên phải phái người đưa cô ấy về. Chờ máy bay vận chuyển xử lý bảo vệ xong thì phái, Diệp Chấn Sơn còn đang suy nghĩ nên phái ai. Cách đó không xa, Diệp Trường Minh xé đôi găng tay nửa ngón màu đen ướt đẫm, thản nhiên nói, chúng tôi đi, cậu làm sao vậy? Thấy Triệu Ly Nông đột nhiên giơ tay bịt lỗ tai, Hà Nguyệt Sinh nghiêng người hỏi. Đồng Đồng và Ngụy Lệ ở hàng ghế đầu vô thức quay đầu nhìn cô. Triệu Ly Nông quay mặt đi, xoa xoa lỗ tai, cau mày nói, có lẽ là ù tai, đoạn đường quá chênh vênh, bọn họ tiếp tục chạy. Hiện tại đi qua một đoạn đường cao tốc xem như không tệ lắm, cho nên xe chạy rất nhanh, cách cửa sổ xe đóng kín có thể mơ hồ nghe tiếng gió gầm rú. Từ từ chắc sẽ không sao, Đồng Đồng quay đầu lại nói, vừa rồi tai tôi cũng không quen, tốc độ xe đi quá nhanh, lỗ tai của những người bên trong xe có thể sẽ cảm nhận được sự khó chịu, nhưng cũng biến mất rất nhanh. Triệu Ly Nông gật đầu, buông tay ra, tôi không sao, cô cố nhịn không nhúc nhích nữa, vốn tưởng rằng như vậy sẽ tốt hơn, nhưng mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.